Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3714, ngập trời sát cục. Phàm là thấy cảnh này người, toàn bộ đều trợn mắt ngoác mồm. Mênh mông lôi hải, lan đến toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Đi ngang qua đếm không hết tinh không. Trong biển sét, vô cùng cổ tiên binh dấu ấn thức tỉnh. Vườn quanh diệt thế ánh chớp, tỏa ra bản nguyên vũ trụ đánh giết. Loại này nghịch thiên sát cục, liền dương tuyến ở khu vực bên ngoài đều không chịu đựng được. Đều muốn trực tiếp giải thể. Nhưng là biển sét này khu vực trung tâm, mảnh này mơ hồ địa vực, bị triệt để chống ra. Một cái bóng đứng ở trong biển sét, ngạo thị thiên hạ. Toàn thể tỏa ra chí cường chí bão uy thế. Đây là bất tử bất diệt khí thế. Ngang qua đại vũ trụ, rung động toàn bộ lôi hải. Đây là vô địch uy thế. Khủng bố ngập trời, đạo thiên đế. Cũng không biết bao nhiêu vẫn trầm mặc người. Vẫn vắng lặng người. Thời khắc này nhiệt huyết sôi trào. Ngửa mặt lên trời gào to. Là đạo thiên đế. Cái gì dương tuyền, không bằng chó má, này đạo thiên đế lôi kiếp, dương tuyền chỉ là làm nền mà thôi, chỉ là hạt gạo cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng. Câu nói này, nói quá đúng, quá có đạo lý, tất cả mọi người đều rơi vào chấn động bên trong, cho tới nay bọn họ cho rằng đây là dương tuyền lôi kiếp. Đều đem dương tuyền làm nghịch thiên hạ người đối xử. Đều suy đoán vũ trụ biển sao vĩ đại trình độ. Nhưng là hiện tại sự thực xuất hiện, để bọn họ trong lúc nhất thời đều rất khó chịu đựng. Cho tới nay ở đây độ kiếp cường giả, dĩ nhiên là đạo thiên đế, mà không phải dương tuyền. Khi người quá đáng, dương tuyền ho ra đầy máu. Đây là bị khí. Sắc mặt tái xanh, thời khắc này hắn cảm giác vô tận sỉ nhục, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Này, chuyện này quả thật là phát điên, Thái Vân lão tổ đều tức điên. Cái này dương tuyền, thực sự là sỉ nhục, nguyên lai cho tới nay đều là đạo chủ ở độ kiếp. A, đáng ghét, đáng trách, nên giết, đồng giác khuôn mặt đều dữ tợn một mảnh. Ai có thể nghĩ đến, là đạo chủ ở chủ đạo lôi kiếp, cái này dương tuyền bất quá là làm nên mà thôi. Kết cục như vậy để bọn họ rất khó đi tiếp thu. Đạo chủ, lẽ nào ở thành đế, có người thất thanh rít gào, lẽ nào cho tới nay, đạo chủ căn bản không phải đế cảnh, rất có thể, các ngươi xem mạnh như vậy lôi kiếp. Hủy diệt rồi huyết sắc cấm kỵ lộ đếm không hết cương vực. Không trách đạo chủ lại ở chỗ này thành đế. Này sẽ đối với huyết sắc cấm kỵ lộ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt đạo thiên đế lôi. Kiếp, làm sao sẽ mạnh như vậy? Toàn trường sôi trào, đếm không hết cường giả nhiệt huyết sôi trào. Đạo thiên đế thần uy vẫn còn, y nguyên vô địch, đáng ghét. Hoàng Khang cổ vương như là ăn một đống phân đồng dạng. Đại hoàng tử sắc mặt đều phi thường âm trầm. Lập tức bắt đầu cười khổ. Bất quá Hoàng Khang cổ vương thở vào nhẹ nhõm. Nếu như đúng là dương tuyền lôi kiếp. Như vậy chư thiên biển sao cách cục có cỡ nào kinh người. Đến cùng sẽ có bao nhiêu nghịch thiên hạ người. Hiện tại sự thực xuất hiện để bọn họ đều thở vào nhẹ nhõm. Sự thực chứng minh, đạo thiên đế không kém chư thiên biển sao vô địch chí tôn. Thậm chí hắn mạnh như thế nào, hiện tại vẫn là một ẩn số. Chỉ có chờ bọn họ đến, mới có thể hiểu rõ đạo thiên đế đến cùng đứng đến cao bao nhiêu. Một ngày kia đến, hắn có thể không cúi nhìn biển sao. Mạnh như vậy lôi kiếp, ta không tin hắn có thể bình yên vô sự vượt qua. Dương Tuyền sắc mặt tái nhợt, rơi vào điên cuồng bên trong. Hôm nay đả kích đối với hắn mà nói quá nặng nề. nhưng là hắn không tin Đạo Lăng có thể vượt qua. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy tuyệt thế lôi kiếp. Ầm ầm ầm, ngàn vạn khẩu cổ binh ở đây khai thiên tích địa, tràn ngập đồ diệt chư thiên vạn linh khí thế. Bọn họ đồng loạt chém đánh xuống. Đây là diệt thế thủ đoạn không gì sánh kịp, liền Dương Tuyền đại đế đều không chịu đựng được, huống chi là sừng sững ở hẹp tâm địa vực Đạo Lăng. Tao ngộ vô cùng áp lực. Giết! Đạo Lăng giống to, không thể không toàn diện thức tỉnh. Hắn toàn bộ thể xác dần hiện ra ngập trời tiên ngân, lộ chân lung phụt lên ra một vầng lại một vầng tinh lực. Trẻ xuôi trí cường sức công phạt. Được được được, lão đạo sĩ kích động. Đạo Lăng đem bất hủ sơn pháp vận chuyển đi ra, ở trong biển sét, đại hiển thần uy, đại vũ trụ đánh giết. Quả thực nhảy ra năm tháng sông dài, vô tận áp lực, vô tận đánh giết, vô tận phong mang bên dưới, đứng lên đến một cái bóng, ngạo thị vòm trời, bất tử bất diệt, tựa hồ đứng ở luân hồi sông dài, đứng ở luân hồi chư thiên bên trong. Ngàn tỷ khẩu xuất khiếu cổ binh, quấn quanh trật tự, quấn quanh sinh tử, quấn quanh bất diệt khí huyết, tràn ngập kinh thế khí thế. Trời đang rung, thậm chí đang phập phồng. Theo Đạo Lăng đứng lên đến thời khắc, thiên này đều đi theo dơ lên. Thời khắc này Đạo Lăng gánh vác đại vũ trụ, dâng trào mà đứng, tuyệt thế thần dũng, đủ để chấn động cổ kim tương lai. Ầm ầm ầm, ngàn vạn cổ binh triệt để thức tỉnh, mang theo lôi hải chi uy, muốn hủy diệt Đạo Lăng. Thiên phạt nơi, ngàn tỷ cổ binh leng keng vang vọng, tràn ngập chí cường thảo phạt khí tức. Bọn họ ở thiên phạt bên dưới nổ vang vang vọng, ở trong hủy diệt vận chuyển, ở trong tận thế hội tụ, cuối cùng ở tổ hợp, hóa thành một khẩu thông thiên triệt địa thần trụ. Thần trụ có thể thông thiên, nứt biển, ép sụp hỗn độn, đổ nát quá khứ. Theo Đạo Lăng ở thức tỉnh, muốn chọc thủng thiên này. Giết! Đạo Lăng khí thôn biển sao, ngày càng ngạo nghễ, thúc đẩy chống thiên thần trụ, muốn phá pháp. Ở dưới ánh mắt run rẩy của tất cả mọi người, dường như Đạo Lăng ngày xưa hung hăng phá quan bước vào cửu thiên quan đồng dạng. Chỉ một chiêu này, oanh sụp chư thiên biển sao, nát tan ngàn vạn cổ thiên binh, vòm trời đều nứt ra một cái màu đen khe lớn. Mây đen bị xé rách một góc, thật lâu vô pháp khép lại, vô pháp tản đi, giữa trường người run rẩy. Đây là cỡ nào thủ đoạn nghịch thiên, bá tuyệt tinh không? Một chiêu, toàn trường người hai mắt run rẩy, tiếng gầm gừ càng kịch liệt. Vô địch đạo thiên đế, sáng lập ra một cái chỉ có thể ngước nhìn thần thoại. Một chiêu bổ ra tầng thứ hai lôi kiếp, giết ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Ầm ầm, tràn ngập kích động nỗi lòng trong thiên địa, lại một lần nữa lan truyền ra, khủng bố đến mức tận cùng ánh sáng. Một khẩu khủng bố màu đen cự phủ, thiêu đốt vô tận bản nguyên gợn sóng, đi ngang qua ngàn tỷ dặm tinh vực. Ở đây thức tỉnh, cự phủ, làm sao có khả năng? Cự phủ muốn giết đạo chủ. Đây là bản nguyên vũ trụ dấu ấn. Lẽ nào chí cường thiên binh bắt đầu tại chỗ, làm cho tất cả mọi người kinh sợ chính là màu đen cự phủ, chảm tiên đao, hỗn độn lôi truy, tam đại vô thượng thiên binh ở trong lôi vân phóng ra khủng bố tia sáng. Thậm chí có người nhìn thấy luân hồi thiên bàn, tiên tộc trường mâu, hoàng tộc đại kích. Mặc dù là Dương Tuyền đều nhìn thấy tộc này chí cường thiên binh, liền tổ kiếm đều ngang dọc mà ra, liên miên chí cường thiên binh bóng mờ, ở trong biển sét thức tỉnh, quả thực muốn tiêu diệt thiên, diệt đạo, tuyệt diệt tất cả độ kiếp giả sinh cơ, người xung quanh đều muốn tuyệt vọng. Đây là cỡ nào kinh thế thiên phạt, hơn 100 khẩu vô địch binh ở xuất khiếu, tràn ngập đồ diệt chúng sinh khí lưu. Ở đây nhanh như tia chớp thức tỉnh, hướng về đạo lăng đánh giết mà đến. Ầm ầm, đạo lăng mang theo thông thiên thần trụ, hai con mắt như thiên đao, đón đánh mà lên, loạn thiên động địa, thần dụng cái thế, phích lịch thập bát đả. Đạo lăng đạo cùng pháp thiêu đốt đến mức tận cùng, thần trụ chống trời lộ ra ngàn tỷ lớp mật văn đồ, để thiên này đều ở thần trụ chống trời sức mạnh bên dưới run rẩy. Hết chương.